12 chòm sao, nữ phụ vạn người mê. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alo Thiên Bình đứng trên cửa sổ của tòa tháp tại Trung Quốc. Trung Quốc là quốc gia có thể coi là phát triển, dân số lại cực động, vậy mà cô lại phải chen chúc vào đây. Thế nào rồi, có tìm được gì không mày? Xử nữ đầu giọng bên kia, tao không ngờ cô ta là người Trung Quốc đấy. Thiên Bình cười nửa miệng, bao giờ về được, xử nữ, chắc tuần nữa. Thiên Bình chẹp miệng, phải một tuần nữa mới có thể về. Ừ thôi đư, xử nữ chưa nói xong bên đầu kia đã. Tít tít, con này thật là bao giờ mới hết coi thường người khác đây. Chúng mày có gì giấu bọn tao à, song ngư khá nhạy cảm nên thường hay có linh tính trong người, đi qua phòng xử nữ thấy cô nói vậy nghi ngờ càng tăng thêm. Không có, xuống ăn cơm thôi. Xử nữ đánh trống lảng, lách qua người song ngư đi xuống tầng một nấu ăn cùng cự dài. Tình, song ngư vừa định bước ra khỏi phòng thì điện thoại xử nữ reo lên. Hạt dặn mãi không nghe, xử nữ vẫn không chịu để mật khẩu nhưng cũng tốt. Tiểu Bình, Bình, điều tra cho tao người tên Vị Thiên Lăng, và hoạt động của anh ta 2 năm trở lại, quan hệ của anh ta với Mộc Linh. Không được nói gì với chúng nó. Khoan đã, quan hệ gì với Mộc Linh sao? Hơn nữa còn là người Trung Quốc, rốt cuộc là sao? Ê, làm gì đấy, xuống ăn đi, mày có bao giờ bỏ bữa đâu, nhanh. Giọng nói vang lên khiến song ngư giật mình buông điện thoại của xử nữ xuống. À, đi thôi, song ngư khoác vai Bạch Dương. Bạch Dương thầm nghĩ, hôm nay con này có vấn đề gì à, mọi khi thục nữ lắm mà. Kết thúc bữa ăn tối này khiến các cô khó nuốt đi mà xử nữ hôm nay cứ lúng túng vụng về làm sao ấy. Còn song ngư liên tục lơ đãng, hai con mồm tô nhất hôm nay chắc có vấn đề về não quá. Trong khi sư tử song tử Kim Ngưu, nữ chủ còn đang bận diễn tình ái thì Ma Kết và Thiên Ít khó chịu bỏ lên phòng trước, thật là một bữa ăn đặc sắc. Bổ, bụng đã thế còn, bổ, cả tinh thần nữa, hu hu Bình tỉ tỉ màu về cưa bọn em, cự giải, nhân mã, Bạch Dương cả giờ chỉ cúi đầu tí nữa là cắm đầu xuống bát cơm rồi. Phòng song ngư, Bình Nhi à, song ngư muốn gọi cho Thiên Bình để xem cô có giấu mình không? Tao đây, sao thế? Thường Thiên Bình sẽ nói chuyện dịu dàng với song ngữ, cách nói chuyện của cô còn tùy thuộc vào người đó là ai. Tao chỉ muốn hỏi, mày có gì giấu tao không? Song ngư, đầu bên kia Thiên Bình đang rất rối, rất khó để mà nói dối được cô nàng này, trước khi xuyên đã nhạy cảm, bây giờ còn nhạy hơn kia. Thôi thì đánh cược một lần. Không cơ, Thiên Bình mồ hôi rơi, liên tục đảo mắt, vậy thôi cũng muộn rồi, mày nghỉ đi. Song ngư nói chuyện nhẹ nhàng như gương mặt càng nghiêm nghị, rốt cục chuyện to đến đâu người bạn của cô còn phải giấu giếm cô ghét dư vị của việc phản bội, ghét căm ghét. Mày cũng vậy, Thiên Bình liền tắt máy luôn để phòng trừ song ngư hỏi thêm nữa. Còn song ngư đã quá quen với chuyện này nên cũng không quá để tâm tới. Nhấc điện thoại gọi cho một số là, cô em đã muộn rồi, gọi cho chị chi vậy? Chị đang ngủ mà oáp, giống nữ vang lên một cách ngái ngủ, thiến tâm chị điều tra tất cả cho em về người đàn ông tên Vĩ Thiên Lăng. Yên tâm em sẽ trả tiền cho chị, coi như em thuê chị đi. Song ngư, được bao nhiêu tiền, và bao giờ cần đây? Thiến tâm là một cô gái bí ẩn, lạnh lùng, lạnh nhạt. Nhưng có điều trong chuyện là vậy, nhưng sao song ngư cảm thấy có điều gì đó không đúng? Sao tính cách của cô ấy lại bỡn cợt đến vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật này nữ chủ đã mua được cô ta trong một buổi đấu giá, và dùng cô ấy ám sát Bạch Dương và Nhân Mã. Cũng thật may đã gặp cô ấy trước, song ngư đã cứu Thiến Tâm lần cô ấy bị ám sát thương tích đầy người. Cũng thật may đi, không hài cái mạng của hai con kỳ nhông kia khó mà giữ được. Chắc tầm 3 ngày nữa, còn bão nhiêu thì tùy chị, miễn đừng quá đáng. Cô gái này hám tiền lắm mà nha. Được rồi, 3 ngày nữa có kết quả. Thiến Tâm cười cười dập máy ấm ức, cứ làm như bà chị của cô tham tiền lắm ý, đây không cần. Hừ, một bóng đen không nhanh không chậm lướt qua như chưa từng ở đó. Phòng xử nữ ngồi trong phòng cắn móng tay, cô biết làm vậy rất bẩn nhưng mà lúc căng thẳng cô thường như vậy. Mọi thứ dường như không đi theo quỹ đạo của nó nữa rồi, làm sao bây giờ? En, cách chương.